Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Infinity Gauntlet búng tay. Ngươi xong, là ngươi, Na Diêm khi nhìn đến dạ sắc về sau, trong nháy mắt liền nhớ lại đây không phải vừa mới giết hắn sở hữu ma tộc binh sĩ người A. Dạ sắc cấm chú anh không có binh sĩ là một chuyện. Ma tộc cừu hận ngoài định mức 150% lại là một chuyện. Hai chuyện tăng theo cấp số cộng. Cái kia chính là gấp đôi. Phẫn nộ a, đúng là ta. Ừ, nếu không muốn cho ngươi ký cái tên. Dạ sắc vừa nói, một bên lấy ra từ khu sinh hoạt mua vở cùng bút. Viết lên đại danh của mình. Đương nhiên bởi vì viết tư thế không tiện, chữ viết rất khó coi. Ấy ấy, đưa ngươi, không cần tiền, cầm về nhà cung cấp. Hắn liền trực tiếp như vậy hướng đối phương nơi đó đi tới. Ngay cả ma pháp hộ thuẫn đều không có mở. Lan, Na Diêm đầu ngón tay một tia tia lôi dẫn trong nháy mắt xuyên thủng dạ sắc bản bút ký. Thậm chí bổ sung năng lượng đem bản bút ký cho điểm. Dạ sắc, mau trở lại, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Bởi vì Sophia ước định bổ sung thân phận đặc thù, không cho sơ thất, Aler lúc này rất muốn đem dạ sắc cho bắt trở lại. Có thể không hiểu, dạ sắc thế mà đối hắn cười cười, một tay nắm bên trên dưới vùng khẽ, ra hiệu hắn yên tâm liền tốt. Yên nào, đạo sư ngươi không bằng khôi phục thêm một điểm MP. Chờ chút dùng để giết cái này Na Diêm. Câu nói này tại dạ sắc trong miệng nói là như vậy tự nhiên. Phảng phất hắn là muốn ăn một cái cầm ở trên tay quả táo. Đơn giản sáng tỏ, giết Na Diêm. Hẳn là, ngươi có tinh linh nữ vương đại nhân cho bảo vật. Mấy vị khác đạo sư con mắt đều sáng lên. Bọn họ đều là nhận ra dạ sắc. Còn cùng đi đỗi qua Gamma. Đồng thời từ Mai Vi Nhi nơi đó biết người này là tự nhiên chi tâm. Truyền thừa tại tự nhiên nữ thần nghề nghiệp, thụ tinh linh nữ vương đại nhân tự mình dạy bảo đặc thù nghề nghiệp. Nếu có uy lực gì to lớn đặc thù đạo cụ, chưa chắc không có khả năng đánh giết Na Diêm A. Dạ sắc nghe nói như thế về sau bước chân tiến tới trong nháy mắt cứng đờ. Một mặt xấu hổ cùng bất đắc dĩ, bảo vật. Không tồn tại, không có, liên kỹ có thể đều không phải học, ba cái có thể dạy hắn kỹ năng tinh linh tộc, toàn bộ tự sản xuất tự tiêu thụ đang làm cơ, hoàn toàn quên nơi này có cái khổ ba ba tự nhiên chi tâm. Bảo vật không có, nhưng tin tưởng ta là được rồi, dạ sắc chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, muốn giết ta, ha ha. Ha ha ha ha, Na Diêm kinh ngạc nhìn chậm rãi đi tới dạ sắc, sau đó đột nhiên ôm bụng phá lên cười. Phảng phất hắn từ dạ sắc miệng bên trong nghe được không phải cái gì tử vong tuyên án, mà là trên thế giới nhất khôi hài trò cười. Chỉ bằng ngươi, dù là ngươi hoa sen lại đựng mở một lần, cũng đừng hòng lại làm bị thương ta mảy may. Na Diêm trên thân lần nữa có lôi đình vờn quanh. Không che giấu chút nào đối dạ sắc tiến hành trào phúng. Dạ sắc dừng bước, sau đó sờ lên trong tay trái Infinity Gauntlet. Cứ việc không có Thanos lớn, không có hắn bá khí, nhưng nó màu đỏ kim loại cảm giác ngược lại là rất giống thiết nhân bọc thép. Bất quá là nửa chỉ, hỏi ngươi một vấn đề thôi. Ân, ngoạn tao, muốn hỏi một chút đề tự nhiên là dạ sắc. Đối với cái này cảm thấy nghi ngờ là Na Diêm, mà kính mắt nát đầy đất thì là chung quanh ăn dưa quần chúng. Hắn làm sao giống một cái nhân vật phản diện, đánh nhau trước Huyên Thuyên nói không xong. Có người chơi nhịn không được đậu đen rau muống nói. Vì cái gì? Hàn Tuyết cùng ngươi, lớn lên như vậy không giống nhau. Các ngươi ma tộc còn có biến dị tới a? Dạ sắc gãi đầu một cái. Sau đó hỏi một cái cùng trước mắt chiến trường hào không vấn đề tương quan. Ngươi gặp qua Hàn Tuyết đại nhân. Na Diêm thanh âm có chút thay đổi. Cái này nho nhỏ nhà mạo hiểm, thế mà gặp qua Hàn Tuyết đại nhân. Gặp qua, Dạ Sắc dứt khoát gật đầu, sau đó lại bình tĩnh nói ra. Hắn một cái cầu liền đem ta giết. Ta ngược lại, chung quanh ăn dưa quần chúng đã không thể nhìn thẳng Dạ Sắc. Người nhà đều bị kia là cái gì Hàn Tuyết giết đi một lần. Làm sao còn bình tĩnh như vậy cái quỷ a? Ha ha, ngươi muốn biết? Na Diêm chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Muốn biết, dù sao hắn thoát ngoạm ăn che đậy cũng hẳn là cái mỹ nữ. Ngươi lại không được, tối thiểu bằng vào ta thẩm mỹ quan. Ngươi không bằng hắn, Dạ Sắc trùng điệp gật đầu. Sau đó trực tiếp mở ra trào phúng hình thức. Ta muốn giết các ngươi. Bi thương lôi đình, Na Diêm trong nháy mắt nổi giận. Trưởng tâm lôi đình tụ tập, đếm đạo lôi điện lẫn nhau dây dưa trực tiếp công về phía Dạ Sắc. Dạ Sắc cẩn thận, A Lơ gấp giống to một câu. Ba tương đương phong ấn bi thương lôi đình. Một đạo gần như sóng gợn trong suốt, từ Dạ Sắc trong tay trái như là mặt nước gợn sóng. Trực tiếp chui vào Na Diêm trong thân thể, theo gợn sóng nhập thể. Na Diêm trong tay lôi điện đột nhiên biến mất không thấy. Tựa như cho tới bây giờ cũng không có đi ra. Lôi điện biến mất, có thể Na Diêm lại ở vào một loại vô cùng lúng túng tư thế. Nó trên mặt đằng đằng sát khí, tay phải giơ cao, tay trái tùy ý rũ xuống bên hông. Liền duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Lúc đầu trên người có lôi đình vờn quanh thời điểm cực kỳ uy thế. Rất có vài thiên thần hạ phàm tư thái. Có thể bây giờ nhìn lại tựa như một cái mua cos trang bị Chernomio. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Bầu không khí trong nháy mắt lúng túng. Không được a, tay trái búng tay rất khó dùng a. Nhất là cái này bao tay là kim loại chất liệu. Đối với cái này búng tay, Dạ Sắc chính mình là không hài lòng. Xoa. Cái này boss chuyện gì xảy ra? Có phải hay không vừa rồi điện dùng quá nhiều? Thiếu phí hết. Trên người nàng không có dây điện kết nối. Cho nên có thể là quên mang sạc dự phòng. Đề cử một tiết sau càng so 6 tiết cường. Na Diêm trực tiếp hôn mê rồi. Chiêu bài của nàng kỹ năng bi thương lôi đình. Bị phong ấn 10 giờ. Bi thương lôi đình là một loại trạng thái kỹ năng. Cũng là một loại kỹ năng công kích, không có bi thương lôi đình gia trì, thương tổn của nàng tối thiểu muốn thấp 3 thành. Các ngươi còn cứ thế cay rắm a, đánh nàng a. Hắn đối sau lưng chính đang sững sờ mấy cái đạo sư hô một tiếng. Chính hắn mặc dù bởi vì nguyên chi thạch hiệu quả đặc biệt, có thể không nhìn thuộc tính áp chế, nhưng trước mắt dù sao chỉ có level 39 mà thôi. Ngược lại chỉ có 2 kỹ năng, muốn giết chết một cái ma tộc thống lĩnh, liền là Na Diêm đứng đấy để hắn oanh tự nhiên chi quang. Đoán chừng nửa giờ đều không mang theo cao mày. A tương đương A, mấy vị đạo sư trong nháy mắt kịp phản ứng, mặc dù không biết Dạ Sắc là thế nào phá mất bi thương lôi đình. Nhưng là trước mắt có một cái tốt đẹp cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha. Mơ tưởng, không có bi thương lôi đình, ta cũng như thế có thể giết các ngươi. Na Diêm gào thét một tiếng, trên thân lần nữa nổi lên đạo đạo tia lôi dẫn, nhưng là so với lúc đầu lôi đình, thể tích bên trên rõ ràng muốn ít đi một chút. Ba tương đương nguyên chi thạch thanh không kỹ năng sử dụng. Dạ Sắc bình tĩnh lại búng tay một cái. Kỳ thật nguyên chi thạch hiệu quả phát động căn bản vốn không dùng búng ngón tay. Cái này thuần túy là hắn muốn học Thanos mà thôi. Na Diêm nguyên bản tụ lực tại hai tay lôi đình. Lại biến mất, vội vàng dưới hắn chỉ có thể oanh ra hai đạo to bằng ngón tay lôi đình. Cái này có thể tính làm là hắn đòn công kích bình thường. Còn chưa có chết liền có thể dùng. Hiệu quả cũng đủ để miểu sát người chơi bình thường. Nhưng đối với kia 4 cái đỏ hồng mắt đằng đằng sát khí đạo sư mà nói. Cái này quá không đủ nhìn. Ngươi xong, Dạ Sắc cười đến mức vô cùng sán lạn. Hôm nay thủ thành chiến,